Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1251, chương 1252, kiếp này còn đạo âm ma chướng. Bốn cái chữ vàng đột nhiên hiện lên Lâm Tiêu trong đầu. Trong nháy mắt, hắn hiểu được rồi, vì sao bọn hắn sẽ thống khổ như vậy rồi. Nguyên lai đây là kiếp trước nghiệt. Lâm Tiêu không có gì kiếp trước, có chỉ là thù hận. Hắn sống không biết bao nhiêu cái năm tháng, biết không muốn người biết chuyện, cũng biết mình kẻ thù còn sống. Các ngươi chờ đợi, chờ ta đột phá, chính là các ngươi tận thế. Nghĩ đến thù hận, hắn không khỏi níu chặt nắm đấm. Thù hận cũng không có để cho hắn mất lý trí, ngược lại khiến cho hắn thấy rõ mình. Ta phải cường đại lên. Càng nghĩ, Lâm Tiêu cảm thấy càng khác thường. Tựa hồ mình lâm vào một loại nào đó cấp độ sâu trong ý thức rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tào Giang đột nhiên miệng phun đỏ thắm huyết dịch. Quả thực dọa Lâm Tiêu giật mình. Tào Giang nhìn thấy thổ huyết Tào Giang, thân thể lảo đảo muốn ngã. Lâm Tiêu mấy bước tiến đến, vội vàng đem nó trợ giúp, nhẹ giọng gọi nói: Tào Giang, ngươi không sao chứ? Tại Lâm Tiêu người biết trong, Tào Giang là một cái rất hiếu thắng người, một loại coi như là tại thống khổ chuyện hắn đều có thể chịu được. Từ nơi này lần thổ huyết là có thể nhìn ra, hắn ma chướng quá sâu, khả năng cũng là bởi vì cha mẹ của hắn, đó là hắn vĩnh viễn đau. Vấn đạo thạch, rất kỳ quái, người nam kia nữ không rõ âm thanh, không đứng ở mọi người bên tai vọng về, căn bản không có muốn dừng tự động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chúng thần hồn con người không ngừng bị hành hạ, không ngừng bị ma luyện, lâu ngày cũng có chút thói quen, đầu cũng không làm sao đau đớn, đầu cũng thanh tỉnh chút. Qua không biết bao lâu, trên vấn đạo thạch hào quang trong lúc bất chợt biến mất, lại biến thành một khỏa bình thường tảng đá nhỏ nằm trên đất. Ôi, không đau. Đạo này thanh âm cũng đã biến mất. Kim Lan Nguyệt phản ứng đầu tiên rồi qua đây, lúc này tâm tình thật tốt đi tới Hoắc Y Huyên trước người, đem kéo: sư tỷ, còn có ta, còn có ta. Đào Minh không xấu hổ đưa tay khẩn cầu người. Kim Lan Nguyệt nhìn thấy không biết xấu hổ Đào Minh, nhất thời tức giận không đánh vừa ra tới, lúc này tự đối với đến Đào Minh quyền đấm cước đá lên. Vừa mới cái kia đau, suýt chút nữa để cho ta ngất đi. Lâm Tiêu đỡ dậy Tào Giang, nhìn một chút khôi phục như lúc ban đầu mọi người, hắn giọng một cái, nói, nếu thanh tỉnh, liền mau nhanh đi thôi, sợ rằng qua không được bao lâu, tại đây cũng sẽ bị vây đầy tu hành giả, nếu mà tại không đi, đến lúc đó chúng ta chính là tiêu điểm. Lâm Tiêu nói xong, liền trực tiếp mang theo Tào Giang, nhảy lên một cái, hướng về một tòa không biết danh tự đỉnh núi bay vọt mà đi. Mấy người tốc độ kẻ trộm nhanh, tựa hồ trải qua vừa mới loại kia không phải người hành hạ, tinh thần lực cũng lớn một mảng lớn. Ngược lại Tào Giang chính là héo rút không ít, người lại trở nên như từ trước một dạng sầu não uất ức, mà tại trong mắt cũng không nhìn thấy hy vọng quang mang, có là hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người cũng là phản ảnh qua đây, đồng loạt đem đầu nhìn về phía Lâm Tiêu trên lưng Tào Giang, dò hỏi: hắn làm sao vậy? Không có nghiêm trọng như vậy đi. Hoắc Y Huyên nhíu mày một cái, đôi mi thanh tú trung tâm nơi mi tâm đều được chữ xuyên đi. Rất hiển nhiên, lúc này nàng rất lo âu. Ngay tại Lâm Tiêu và người khác sau khi rời đi, lúc trước bọn họ nơi trên mặt đất đang liên tục không ngừng có tu hành giả tụ tập, số người cũng đang dần dần trở nên nhiều. Bảo vật đi, bảo vật ở chỗ nào? Nhìn một chút cho ta, bảo vật dáng dấp ra sao? Một đám người rơi trên mặt đất, phản ứng đầu tiên chính là bảo vật bây giờ ở nơi nào, tại trong tay người nào. Hơn 10 đôi ánh mắt cứ như vậy trợn to nhìn đến, mỗi một người đều không tin ai. cuối cùng cũng nhanh biến thành chém giết. Giao ra, ta tha cho các ngươi khỏi chết. Nói chuyện là một cái kiêu dũng nam tử, toàn thân vũ trang, thẳng tắp vóc dáng, nhìn một cái chính là một cái luyện võ hạt giống tốt. Vậy mà lúc này hắn chính là đang đối với một cái khác, tu vi chênh lệch không bao nhiêu người gầm to. Nói, trong thanh âm hoàn toàn không có đem những người này để ở trong mắt. Cuối cùng giao hay không giao? Một cái không hòa hài âm thanh từ trong đám người truyền ra. Theo sát một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên từ trong đám người vọt ra. Đó là một mũi tên, tiễn hiện lên ánh sáng màu trắng, chiếu sáng tại trước mặt mọi người, kèm theo lại là một bóng người chui ra, trực tiếp lướt qua mấy người, hướng về kia hố sâu mà đi. Trong hố sâu còn lưu lại vấn đạo thạch khí tức, đạo nhân ảnh kia chạy xuống rồi trong hố sâu, vậy mà tựa hồ kích hoạt những cái kia ly khai ở trong không khí năng lượng. A, đây là thanh âm gì? Đột nhiên xuất hiện đạo âm lại một lần nữa vang rồi, kèm theo mọi người gào thét bi thương, đạo âm cũng là càng ngày càng vang vọng. Một ít lực ý chí không tốt người trực tiếp thổ huyết mà chết, mà đối với lực ý chí kiên cường tu hành giả mà nói, đây chính là tại ma luyện linh hồn cường độ. Tại bọn hắn tu hành giả trong, vâng, có thần hồn là khó khăn nhất lấy tu luyện, bởi vì ngươi không biết hắn tu luyện công pháp. Nhưng mà ngay tại mọi người nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, đạo âm ngừng lại, xung quanh mười mấy cái tu hành giả, có chết hoan chết uổng, có bị hóa điên, trong miệng cũng là hồ ngôn loạn ngữ lên, mà có chậm chạm, không biết mình là ai, tới nơi này làm gì, mà hơi tốt một chút người, cũng chính là có chút suy yếu mà thôi. Vừa mới đạo này thanh âm, tựa hồ ta ở đâu nghe qua. Nói chuyện đó là đạo sĩ, là một cái ẩn núp tông môn một người đạo sĩ. Từ tu vi của hắn đến xem, vị đạo sĩ này rất rõ ràng tu vi rất cao, e là cho dù liền tại đây tất cả mọi người cộng lại cũng không nhất định đánh thắng được hắn. Vậy mà lúc này không có ai chú ý đạo sĩ, bọn hắn chỉ quan tâm đừng đồ vật. Đó chính là cái này đạo sĩ là làm sao biết cái thanh âm này. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, đạo sĩ cũng không dám giấu giếm. Ngay sau đó ngay trước mặt mọi người, đem hắn biết rõ ràng mười mươi nói ra. Không sai, đây chính là đạo âm ma chướng. Lời đồn hắn xuất từ vấn đạo thạch, có thể giúp người khác chuộc sạch kiếp trước tội nghiệt, kiếp này đến trả lại. Cho nên vừa mới chúng ta đầu đau, cũng không phải bình thường đầu đau. Có người hỏi, đạo sĩ không khỏi gật đầu một cái, trống trải trên đất trống. Mọi người rõ ràng chủ trừ không trước, một ít có dụng ý khác người muốn còn muốn hỏi đạo sĩ. Thay vào đó bên trong quá nhiều người rồi, bọn hắn cũng không dám trắng trợn hỏi thăm. Biện pháp duy nhất chính là thần thức truyền âm. Các vị đạo hữu, các người cũng không cần hỏi ta liên quan tới vấn đạo thạch chuyện, ta cũng vậy biết rất ít, vừa mới đã nói cho các vị thí chủ rồi. Đạo sĩ cười tủm tỉm nói ra. Thời điểm đằng vân mà đi, mọi người thấy đạo sĩ đi xa, không có ở truy hỏi, mà là dự định tại hòn đảo này tìm kiếm cái kia đoạt vấn đạo thạch người. Ngay tại đạo sĩ ly khai một biết thời gian, có mấy cái thân ảnh cũng là bay lên không, phương hướng chính là đạo sĩ ly khai phương hướng. Như thế xuống, một số người cũng là dự định ly khai. Bọn hắn biết rõ vấn đạo thạch đã bị người nhanh chân đến trước. Loại này tìm kiếm, giống như mò kim đáy biển, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Ôi, đi thôi, đi thôi, xem ra vấn đạo thạch không ở chỗ này rồi. Mọi người nghe tiếng dần dần tản đi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuincv.com/tien-vuc-tien-ton-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.